Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 513, 513, vạn khán giả ngươi sâu chuỗi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, có tiếng không có miếng thôi. Xem ra tiểu đầu bếp này lúc trước lên cấp đều dựa vào vận khí tốt. Diệu Quang đại sư liếc nhìn Bộ Phương, khinh thường cười nói, vốn cho rằng đây là một hắc mã, bây giờ nhìn lại, chỉ là một hạng người lấy lòng mọi người mà thôi. Nam Cung Vô Khuyết ở dưới võ đài nhìn thấy màn này cũng có vẻ kinh ngạc và gấp gáp. Lão bộ này đang làm gì vậy? Tại sao vẫn chưa bắt đầu nấu nướng? Tiếp tục như vậy, thật sự sẽ thua mất. Khi Nam Cung Vô Khuyết đang lo lắng, một đám luyện đan sư không biết từ lúc nào đi tới bên cạnh Nam Cung Vô Khuyết. Nhìn hình ảnh trên võ đài, ồn ào chê cười, quả nhiên, ta đã nói rồi, tại sao một đầu bếp có thể so sánh với luyện đan sư chúng ta? Ngươi xem hắn đang làm gì kìa, sâu chuỗi, cái này người nào không biết, cần gì kỹ xảo, hắn cho rằng kết hợp các nguyên liệu nấu ăn là có thể so sánh với đan dược. Tiểu tử này còn quá trẻ tuổi. Tiếng chế giễu không ngừng vang lên khiến Nam Cung Vô Khuyết cũng nhíu mày. Tức giận nhìn sang mấy vị luyện đan sư bên cạnh. Chậc chậc, xem ra đầu bếp này muốn dừng bước ở top 100 rồi. Nam Cung Vô Khuyết, người mất đi thiên địa huyền hỏa, có lẽ cũng không đi xa được. Nam Cung Vô Khuyết hít một hơi thật sâu, liếc đám tiểu nhân đắc chí, nói, lo chuyện của các ngươi đi. Nếu gặp trên võ đài, lão tử sẽ ngay lập tức chặt tay của các ngươi. Chỉ là đám luyện đan rác rưởi. Ha ha, mấy luyện đan sư sững sờ, nhất thời giận dữ, tức giận dâng trào, nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết hừ một tiếng, sau khi quay đầu, không để ý tới đám trẻ trâu to mồm này nữa. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống võ đài, tiếp tục quan sát Bộ Phương nấu nướng. Hắn biết rõ thực lực nấu nướng của Bộ Phương. Món ăn Bộ Phương nấu ra không thể nào đơn giản như vậy. Tuyệt đối có cái gì hắn chưa biết được. Giờ khắc này, Bộ Phương rốt cục cũng hoàn thành sâu chuỗi tất cả nguyên liệu nấu ăn. Rốt cục cũng sâu chuỗi xong tất cả nguyên liệu rồi. Bộ Phương nhìn những cành tre đã xiên xong các nguyên liệu, nhếch miệng, thao tác này thật sự có chút phiền toái. Sau khi làm xong những thứ này, Bộ Phương quay đầu nhìn thoáng qua nồi huyền vũ, vươn tay, che tay trên miệng nồi. Một cảm giác nóng bỏng nhất thời truyền đến, khiến Bộ Phương vội vàng rút tay về. Ừ, gần như vậy. Bộ Phương rất hài lòng. Nhiệt độ này vừa vặn. Nhìn nguyên tinh trong nồi huyền vũ bị nung đỏ, trái tim của hắn một trận co rút. Tất cả nguyên tinh đều đã được đốt. Lấy cành tre đã xiên thịt chí tôn thú. Trên thịt chí tôn thú hiện ra màu đỏ, thịt rất tươi, phía trên còn có đường vân. Xèo xèo xèo, đặt thịt chí tôn thú lên lưới sắt, trong nháy mắt đã phát ra thanh âm xèo xèo. Khói bốc lên cao, bắt đầu, tất cả mọi người chấn động tinh thần, nghi ngờ nhìn Bộ Phương. Người này rốt cục cũng bắt đầu nấu nướng rồi sao? Hắn bày nguyên tinh đầy nồi như thế, còn nấu nướng thế nào? Bày thịt chí tôn thú lên trên. Sắc mặt Bộ Phương thoáng cái nghiêm túc. Lấy từ túi không gian hệ thống ra đồ gia vị đã chuẩn bị trước. Một cây chổi lông quét mỡ vàng óng, trà lên thịt chí tôn thú. Xèo, ánh lửa màu vàng trong nháy mắt bốc lên cao. Thịt chí tôn thú thoáng cái bị ngọn lửa cắn nuốt. Âm thanh nước mỡ bắn ra xèo xèo không ngừng. Dưới nồi huyền vũ vốn chỉ có nguyên tinh nung đỏ thoáng cái cũng thoát ra ngọn lửa. Một màn này khiến khán giả sợ hết hồn. Mọi người đều phát ra tiếng thét kinh hãi. Mẹ kiếp, làm ta sợ hết hồn. Thiếu chút nữa tưởng tạc lò rồi. Không tạc lò thật chứ. Trước kia làm người khác tạc lò, hiện tại làm cho mình tạc lò. Khán giả hưng phấn ồn ào nghị luận, ngạc nhiên sửng sốt. Bộ Phương không để ý đến ánh lửa bốc lên, lại lấy ra một nguyên liệu đã chuẩn bị, một gốc linh dược như nhân sâm, bày trên lưới sắt, tất cả nguyên liệu đều được bày trên lưới sắt, bởi vì nồi huyền vũ miệng tròn, cho nên Bộ Phương cũng sắp xếp các nguyên liệu trên vỉ sắt thành một vòng tròn. Chổi lông bay múa, không ngừng quét nước mỡ màu vàng lên các nguyên liệu này. Ánh lửa bập bùng không ngừng, mỗi lần đều tạo ra tiếng nổ kịch liệt. Mỗi lần ánh lửa bốc lên, cũng làm cho khán giả trên võ đài cho rằng Bộ Phương muốn tạc lò. Cũng hưng phấn, chẳng qua rất đáng tiếc, lần nào cũng không tạc lò. Ánh lửa sau khi bốc lên trong chốc lát lại trở về bình thường. Ông, mái tóc Bộ Phương không gió mà bay lên. Vòng xoáy chân khí trong đan điền xoay tròn. Chân khí từ trong cơ thể hắn xông ra. Trong nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hài. Ý niệm vừa động, bát sứ chứa đồ gia vị cũng lơ lửng trong hư không. Trong lúc nhất thời, bệ đồng vốn yên bình của Bộ Phương bỗng trở nên ồn ào. Tiếp theo, Bộ Phương thể hiện ra động tác làm cho người ta hoa mắt thần mê. Cũng khiến cho khán giả đồng loạt kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, cách trương.